Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mãng xà có sừng nham giáp nọ. Thanh Cương xuất lĩnh quân đoàn cổ thụ cũng không chậm, phát động xông tới giả mang xông về phía mãng xà có sừng. Ti ti. Ngay lúc đó, thân thể những mãng xà có sừng nham giáp ở hàng đầu đột nhiên dựng đứng lên, trong mắt chúng bộc phát ra một vầng sáng u ám. Tất cả dây leo và cổ thụ bị vầng sáng ấy chiếu vào, chỉ nháy mắt đã bị phủ kín bởi một tầng nham thạch, thế tiến công cũng phải ngừng lại. Ngay sau đó, con rắn kia hé miệng phát ra một tiếng rít gào, lượng lớn mũi nhọn nham thạch nhanh chóng ngưng tụ trên bầu trời, rồi sưu sưu bắn nhanh về phía đại quân thực vật. Còn biết đánh phối hợp. Lâm Hữu nhướng mày, lũ rắn này thành tinh rồi. Tâm niệm của hắn khẽ động, đám binh chủng thành lũy quả hạch đang ở giữa, lập tức xuất hiện, đi vào phía trước đội ngũ, trực tiếp phát động kỹ năng hấp thu công kích. Trong phút chốc, một luồng dao động vô hình bao phủ bốn phía. Đống mũi nhọn nham thạch vốn sắp rơi xuống trên người binh chủng cổ thụ, lại lập tức thay đổi phương hướng, tất cả đều lao về phía thành lũy quả hạch. Bang bang bang. Liên tiếp những tiếng va chạm mãnh liệt qua đi, thành lũy quả hạch không thương tổn dù chỉ một sợi tóc, trong khi đó nham thạch rơi rụng đầy đất. Làm không tồi. Lâm Hữu khen một tiếng. Tuy kỹ năng hấp thu công kích của thành lũy quả hạch chỉ kéo dài 5 giây nhưng có thể hấp thu tất cả công kích trong phạm vi, hơn nữa còn giảm xuống 50% thương tổn. Cộng thêm bản thân chúng nó có kỹ năng biến cứng tăng lên 30% thể chất, trước mắt chúng nó tuyệt đối là một trong những binh chủng có lực phòng ngự bùng nổ cao nhất trong quân đoàn của hắn. Cho nên hôm nay hắn đạt được bí bảo bỏ hết vào một giỏ thứ hai, lập tức trang bị cho binh chủng này. Bản thể và rêu cộng sinh cùng đồng thời phát động hiệu quả bí bảo, chuyển hóa tất cả các loại thuộc tính thành thể chất, trong nháy mắt ấy, phòng ngự của chúng tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Thậm chí Lâm Hữu còn có cảm giác, chúng nó hoàn toàn có thể ngay mặt đỡ được một kích của cấp 10 mà không xảy ra vấn đề gì. Tính cả thể sinh sản thêm, hiện giờ tổng cộng hắn có 20 thành lũy quả hạch. Nếu bàn về phóng kỹ năng, nói không chừng đúng là bọn nó có thể bám trụ ma thú cấp 10 một đoạn thời gian rất dài, tranh thủ cho hắn cơ hội tiến công. Nói cách khác, ngoại trừ Thanh Đằng và vương tộc khác, binh chủng quả hạch cũng mục tiêu luyện cấp chủ yếu trước mắt của hắn. Hơn nữa, phương thức luyện cấp của loại binh chủng thuần phòng ngự như quả hạch này không giống binh chủng chiến đấu khác, chỉ cần chúng nó bị đánh là có thể đạt được kinh nghiệm. Vừa lúc có thể dựa vào đám ma thú cấp 9 này kiếm cho chúng nó nhiều điểm kinh nghiệm. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu không hề nương tay, trực tiếp khiến cho nhóm cổ thụ lấy mang lực đánh bay trạng thái hóa đá trên người, rồi xông lên va chạm với đống mãng xà có sừng nham giáp kia. Mà dây leo của Thanh Đằng cũng cực kỳ dễ dàng đánh nát nham thạch, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, cuốn lấy toàn bộ những con mãng xà có sừng lạc đàn. Hơn không đến 10 phút thời gian, 400 con ma thú cấp 9 đã bị giải quyết hết, về cơ bản đám vương tộc đều giành đánh chết. Thậm chí những thực vật khác còn không có bao nhiêu cơ hội xuất thủ. Đi thôi, tiếp tục đi tới. Lâm Hữu thu tất cả thi thể vào bên trong không gian bản nguyên, mang theo đội ngũ tiếp tục xâm nhập, bắt đầu thăm dò chung quanh thảo nguyên. Dần dần, hắn phát hiện, số lượng ma thú nơi này khoa trương một cách hiếm thấy. Cơ bản mỗi 10, 20 phút, đội quân của hắn sẽ gặp phải một đàn ma thú quy mô không nhỏ, thậm chí còn có không ít ma thú cấp thủ lĩnh cấp lãnh chúa. Mãi cho đến chạng vạng, hắn đã đánh chết không dưới 100 con ma thú thủ lĩnh, ngay cả ma thú lãnh chúa cũng gặp 4 con, khiến cho phạm vi không gian bản nguyên tăng vọt lên rất nhiều. Tên, đại thụ thế giới, bản nguyên. Phân loại, hệ thực vật. Cấp bậc, cấp 9, 7000/22600. Phạm vi, 7000 thước. Hiệu quả của thánh vật, toàn bộ thuộc tính cộng 41%, hộ thuẫn cộng 21%. Hiệu quả của thiên phú, thể chất cộng 14%, tốc độ khôi phục cộng 14%. Năng lực, lĩnh vực linh hồn, thiên phú chủng tộc, quần sáng, không gian triệu hồi, tồn trữ. Giới thiệu, được ngưng tụ từ linh hồn, sinh trưởng đến trình độ nhất định, có thể diễn sinh thành một giới, cần lực lượng bản nguyên tưới. Ghi chú, ấn mở nơi này để xem thiên phú các hệ. Không gian bản nguyên mới gần 7 km nhưng hiệu quả tăng lên thuộc tính của thánh vật đã tăng lên 11% so với con số 30% lúc trước, thiên phú chủng tộc cũng tăng lên cực kỳ lớn. Có thể hiểu, những lão quái vật kia trà trộn nhiều năm như vậy, hiệu quả này sẽ đạt tới tình trạng khoa trương như thế nào, khó trách một đám đều có chiến lực cao như vậy. Sợ là không gian bản nguyên của bọn họ đã đạt tới 50 km trở lên, thậm chí còn cao hơn. Mà hạn mức cao nhất của hắn là hơn 20 km, còn do mẫu thần tự nhiên ban ân, khiến phạm vi tăng lên gấp đôi mới đạt đến tình trạng này. Hơn nữa trong khoảng thời gian lên chiến trường này, hắn cũng đánh chết ma thú lãnh chúa đạt được thủy tinh bản nguyên, mới tăng tới trình độ gần 23.000. Nếu không lúc bình thường lãnh chúa vừa thăng lên cấp 9 chỉ có hạn mức cao nhất là 10.000 mà thôi. Chiếu theo tốc độ này đi xuống, chưa đến vài ngày là có thể đầy. Lâm Hữu yên lặng thầm nghĩ. Đúng là hắn hoàn toàn không ngờ được, bên trong giới phục ma này lại có nhiều ma thú cao cấp như vậy. Nếu hắn không đoán sai, chắc chuyện này có liên quan tới tồn tại khủng bố vừa thoát khỏi phong ấn kia. Nếu cứ thế mãi, khẳng định về mặt tài nguyên liên minh giới vực sẽ vượt qua bọn họ, sẽ bồi dưỡng ra càng ngày càng nhiều lãnh chúa cấp cao. Đây cũng không phải một dấu hiệu tốt. Phỏng chừng nhóm đại đế cũng cảm nhận được điều này nên mới vội vã khởi xướng tiến công như vậy, muốn bóp chết bọn họ từ trong nôi, chỉ hy vọng đừng xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Lâm Hữu ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời đã dần tối một cái, hắn không tiếp tục xâm nhập nữa, chỉ triệu hồi binh chủng, cưỡi lên rồng yêu tổ chạy trở về doanh địa chiến đấu. Đến, nhìn một cái nào, bảo vật mới mẻ vừa ra lò, cái gì cần có đều có. Có người cần đổi công huân không? Có cần thì đến. Luận bàn so đấu, một vãn trăm ngàn ma năng, dưới cấp 8 tới đây. Mau lại đây. Chọn lựa binh chủng, người nào vừa ý hãy mua mau. Hắn vừa xuyên qua thảo nguyên, hạ xuống bên trong doanh địa, bên tai lập tức truyền đến từng đợt thét to. Điều khiến cho hắn vô cùng ngoài ý muốn chính là lúc này bên trong doanh địa chiến đấu, nơi nơi đều đèn đuốc sáng trưng, lượng lớn lãnh chúa và tu luyện giả đến từ các giới đang tụ tập. Người bán hàng thì bày quán, người luận bàn cứ luận bàn, thậm chí có người còn quay thành một mảnh đất trống, ở bên trong tiến hành so đấu binh chủng. Một đám người vây quanh khu đất ấy, cao giọng hò hét, cổ vũ trợ uy cho binh chủng đang chiến đấu kịch liệt bên trong. Đưa mắt nhìn lại, cả doanh địa đều là hoàn cảnh lửa nóng tận trời, còn náo nhiệt hơn năm mới. Hắn cũng không nghĩ tới vì trận chiến tranh này, mà lãnh chúa các giới lại khó được một lần hòa bình ở chung một chỗ. Lâm Hữu hơi có hứng thú đi dạo một vòng quanh đó, rốt cuộc hắn cũng bị một quầy hàng ghi bán ra công huân hấp dẫn đi qua. Lâm Hữu cực kỳ nghi hoặc, hắn còn nhớ hình như công huân chiến trường không thể giao dịch được mới đúng, vì sao còn có người bày quầy hàng bán công huân? Còn không chỉ có một người. Dưới tò mò, hắn bước qua nhìn một chút, mới biết hóa ra khách hàng có thể chỉ định vật phẩm muốn trao đổi cùng những chủ quán kia, sau đó lấy vật phẩm khác đến đổi. Đây chẳng phải phương pháp biến hiện, ý là dùng những thứ không phải tiền mặt ví dụ như tài sản hoặc chứng khoán quy đổi thành tiền mặt, ở đây là dùng công huân chiến trường đổi thành ma năng, ư. Lâm Hữu giật mình hiểu ra. Điều đáng tiếc duy nhất là, về cơ bản những lãnh chúa bán ra công huân đều dưới cấp 8. Dù bọn họ có thể đổi được Bảo Châu tín ngưỡng, nhưng cũng chỉ là cấp thấp và trung cấp, tín ngưỡng ít đến đáng thương. Lâm Hữu cân nhắc một chút, cảm thấy trên người có rất nhiều bảo vật đạt được sau khi đánh chết ma thú lãnh chúa, cuối cùng hắn vẫn đi tới trước mặt một quầy hàng trong đó. Đại ca, có cái gì cần nào? Quầy hàng này do ba lãnh chúa cấp 7 cùng nhau mở. Bọn họ vừa thấy Lâm Hữu xuất hiện, lập tức cả kinh, vội vàng chạy ra tiếp đón. Có thể đổi Bảo Châu tín ngưỡng không? Lâm Hữu hỏi ngắn gọn. Có thể. Đương nhiên là có thể. Ánh mắt ba người lập tức sáng lên. Tài nguyên và bảo vật trên người lãnh chúa cấp 9 tuyệt đối là thứ bọn họ không dám tưởng tượng. Cả ba vừa nghe Lâm Hữu nói muốn đổi Bảo Châu tín ngưỡng, lập tức có chút kích động, vội vàng hỏi. Đại ca ngươi muốn đổi bao nhiêu? Mấy chúng ta cộng lại có thể đổi được 50 Bảo Châu cấp thấp. 50 cái. Ánh mắt Lâm Hữu thoáng kinh ngạc. Đối với lãnh chúa cấp 7, 50 Bảo Châu cấp thấp tương đương với 5.000 điểm tín ngưỡng, đã là số lượng không nhỏ. Dù sao cấp 7 thăng lên cấp 8 cũng chỉ cần con số tín ngưỡng như vậy mà thôi. Xem ra ở bên trong đám lãnh chúa cấp 7, thực lực của ba người này cũng không kém. Hắn cũng lười hỏi vì sao đối phương không giữ lại cho mình dùng mà trực tiếp nói. Các ngươi muốn đổi cái gì? Thánh vật, bí bảo, đạo cụ, lệnh bài binh chủng đều có thể, chỉ cần là thứ chúng ta có thể sử dụng thôi. Một lãnh chúa hệ giả thú trong đó vội vàng nói. Lâm Hữu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, ba người lần lượt là lãnh chúa hệ giả thú, hệ máy móc và hệ thực vật, coi như một tổ hợp rất thông thường. Được, các ngươi chờ một chút. Nói xong, Lâm Hữu mở ra không gian cá nhân, bắt đầu tìm kiếm bên trong. Gần đây vì hắn đánh chết không ít ma thú lãnh chúa, cho nên trong không gian cá nhân đã đầy một đống bảo vật các loại, về cơ bản cấp bậc gì cũng có. Chỉ một chốc lát thời gian, từng bảo vật cứ nối tiếp nhau xuất hiện trên tay hắn, còn là ba hệ đều đủ, trực tiếp khiến ba người kia trông thấy mà đầy khiếp sợ, lại kích động không thôi. Được rồi, chính là những thứ này. Cuối cùng, Lâm Hữu lấy ra tổng cộng 14 dạng vật phẩm, phân biệt bày ra trước mặt bọn họ, thánh vật bí bảo đạo cụ cái gì cần có đều có. Về phần lệnh bài binh chủng, bởi vì của hắn đều là cấp 9, bọn họ không dùng được, cho nên hắn không lấy ra. Đại ca, ngươi thực sự muốn đổi hết ư? Từng, dựa theo thị trường, một vật phẩm có thể đổi được 1.000 tín ngưỡng, cho nên nhóm các ngươi được chọn 5 món. 5 món. Ba người chấn động tinh thần, không nhịn được nuốt nuốt nước miếng. Gần như thuộc tính của những bảo vật đều là cao cấp nhất, kể cả món có cấp bậc thấp nhất cũng là cấp S. Đã bao giờ bọn họ nhìn thấy nhiều bảo vật như vậy đâu. Bọn hắn lập tức trở nên kích động, nhao nhao chọn lựa. Một hồi lâu, cuối cùng cả ba mới chọn được 5 món trong đó rồi cùng Lâm Hữu nói một câu, thu dọn quầy hàng vội vàng chạy về trụ sở giới vực. Đại khái chừng 10 phút, ba người mới mang theo 50 bảo châu tín ngưỡng cấp thấp vừa trao đổi được, quay lại, tiến hành giao dịch với Lâm Hữu. Được rồi, hợp tác sảng khoái. Một phen thao tác qua đi, Lâm Hữu nhận được bảo châu, khẽ cười nói. Ba người kia cũng vui sướng không thôi, ai nấy đều nhận được vật phẩm mình muốn. Tuy bọn họ có thể cầm công huân trực tiếp trao đổi bảo vật nhưng những bảo vật đó đều là ngẫu nhiên, vận khí không tốt, rất dễ nhận được loại vật phẩm không có tác dụng gì với mình. Cho nên chung quy lại, vẫn là trực tiếp đổi thành loại vật phẩm có thể thấy thuộc tính cụ thể mới là có lời nhất. Lâm Hữu không nói thêm gì, chỉ gật đầu, lại tiếp tục đi dạo ở quầy hàng khác. Nhưng đáng tiếc chính là hắn đã đi dạo một vòng nhưng không gặp được quầy hàng có thể trao đổi lượng lớn bảo châu tín ngưỡng. Về cơ bản, bọn họ chỉ có khả năng đổi được 1-2 viên thôi, trợ giúp cho hắn không lớn. Mắt thấy sắc trời đã tối, hắn không có ở lại trong doanh địa nữa, đã thông qua truyền tống trận vượt giới ở trung ương doanh địa truyền tống trở về lãnh địa của mình rồi. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hữu đều ra bên ngoài săn giết ma thú, nhận được ích lợi từ tình huống dị biến của ma thú giới phục ma, rốt cuộc ở ngày thứ 6, hắn cũng mở rộng không gian bản nguyên đến trình độ 15 km. Mà thuộc tính gia trì của hắn cũng tăng lên cực kỳ lớn. Tên, Đại Thụ Thế Giới, Bản Nguyên. Phân loại, hệ thực vật. Cấp bậc, cấp 9, 15.000 trên 22.600. Phạm vi, 15.000 mét. Hiệu quả của thánh vật, toàn bộ thuộc tính cộng 44%, hộ thuẫn cộng 22%. Hiệu quả của thiên phú, thể chất cộng 20%, tốc độ khôi phục cộng 20%. Năng lực, lĩnh vực linh hồn, thiên phú chủng tộc, quần sáng, không gian triệu hồi, tồn trữ. Giới thiệu, được ngưng tụ từ linh hồn, sinh trưởng đến trình độ nhất định, có thể diễn sinh thành một giới, cần lực lượng bản nguyên tưới. Ghi chú, ấn vào nơi này để xem thiên phú các hệ. Trong 7 ngày, phạm vi tăng 8 km. Với lãnh chúa bình thường, tốc độ này tuyệt đối là khủng bố. Nhưng với Lâm Hữu, vẫn còn quá chậm. Vì tăng tỷ lệ thành công lên mức lớn nhất khi chém giết ma thú cấp 10, hắn phải cố gắng hết sức khuếch trương không gian bản nguyên đến cực hạn. Dù sao thực lực của ma thú cấp 10 cũng cực kỳ khủng bố, hơi vô ý một chút còn có thể bỏ mạng tại chỗ. Không chuẩn bị đầy đủ, hắn cũng không dám dễ dàng ra tay. Hắn cũng không muốn chuẩn bị thời gian dài như vậy mà kết cục lại là nước chảy về biển đông. Xem ra cần phải nghĩ thêm cách mới được. Mấy ngày nay, động tác của trận doanh hai bên càng ngày càng ráo riết, bình thường đều có rất nhiều lãnh chúa liên minh giới vực chạy tới quấy rầy bọn họ. Thậm chí ở vùng bên ngoài còn thường xuyên bùng nổ chiến đấu với quy mô không nhỏ. Hắn có cảm giác không bao lâu sau sẽ lại xảy ra đại chiến. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là hắn không còn nhiều thời gian để thu thập lực lượng bản nguyên nữa rồi. Lỡ như vừa lúc gặp được ma thú cấp 10 thích hợp, chẳng phải sẽ uổng công bỏ lỡ ư? Lâm Hữu đang mài suy nghĩ, đột nhiên tin tức nói chuyện riêng bắn ra, Nghiêm Liệt gửi cho hắn một tin tức. Lâm Hữu, nhanh đến hồ Toái Thạch ở hướng trung tâm, đột nhiên nơi này xuất hiện thiệt nhiều ma thú cấp thủ lĩnh và cấp lãnh chúa, người liên minh giới vực bên kia cũng đi tới rồi. Có đàn ma thú thủ lĩnh xuất hiện. Lâm Hữu thầm cả kinh, Xem nội dung tin tức của Nghiêm Liệt đầy lo lắng, chỉ sợ số lượng ma thú cũng không ít. Nếu số lượng đủ nhiều, nói không chừng còn có thể khiến hắn tăng đầy không gian bản nguyên trong khoảng thời gian ngắn. Lúc trước, hắn đã từng nghe nói tới Hồ Toái Thạch. Nó nằm ngay bên cạnh một cánh rừng thấp, ở điểm tiếp giáp giữa hai quân, diện tích ít nhất cũng tới vài km, bị một mảnh nham thạch vỡ vụn vần quanh, còn là nơi sinh sống của rất nhiều ma thú dưới nước. Mấy ngày nay, nó cũng là một trong những mảnh đất có tần suất chiến đấu giữa hai bên dày đặc nhất. Không nghĩ tới ở nơi đó lại tồn tại lượng lớn ma thú thủ lĩnh và lãnh chúa xuất hiện, chẳng phải là buồn ngủ tặng gối đầu sao? Lâm Hữu đâu dám nhiều lời vô nghĩa, lập tức cưỡi rồng yêu tổ bay lên không trung, chạy tới trung tâm địa khu. Dọc theo đường đi, hắn còn gặp phải không ít lãnh chúa cùng hắn chạy tới bên kia. Hiển nhiên bọn họ đều nhận được tin tức, chuẩn bị đi qua kiếm một mớ tài nguyên, khiến cho Lâm Hữu phải tăng tốc độ lên tới cực hạn. Nửa giờ sau, một mảnh hồ nước rộng lớn màu xanh lam cũng ánh vào trong mắt hắn. Lượng lớn lãnh chúa vây quanh bên cạnh hồ nước, cùng hồ nước đàn ma thú không ngừng xuất hiện từ dưới hồ chiến đấu kịch liệt, truyền đến từng tràng tiếng la giết và rống giận. Một chỗ khác ở hồ nước, đồng dạng cũng có rất nhiều lãnh chúa liên minh giới vực tập trung lại, đội ngũ hai bên cách một bờ hồ, sống mái với nhau. Mau! Bên kia lại có một đám ma thú thủ lĩnh lao tới, đừng để người của liên minh giới vực cướp đi. Ma thú lãnh chúa. Bên này có một con ma thú lãnh chúa. Liên minh giới vực chết tiệt, cũng dám cướp ở địa bàn của chúng ta, làm thịt bọn họ. Bên này sắp không chống được rồi, người đâu mau tới trợ giúp. Nhóm lãnh chúa kinh hô không ngừng, cơ hồ trải rộng cả bốn phía hồ nước. Nhất là nơi tiếp giáp giữa hai đại trận doanh, va chạm càng thêm kịch liệt, đều điên cuồng cướp đoạt địa bàn. Lâm Hữu nhìn chung quanh một vòng, rốt cuộc cũng tìm được Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm đang ngăn cản ma thú tiến công ở một góc vắng vẻ bên rừng cây. Ta đến đây. Hắn hô to một tiếng, trực tiếp khiến cho rồng yêu tổ rớt xuống, đảo mắt một cái đã đi vào phía sau hai người. Cuối cùng, ngươi cũng đến đây, chờ ngươi thật lâu rồi. Nghiêm Liệt quay đầu lại nhìn hắn một cái rồi tiếp tục chiến đấu cùng đàn ma thú. Ở trước mặt hắn, lượng lớn cá sấu, rắn nước, tết độc các loại ma thú lao khỏi hồ nước, khởi xướng tiến công mãnh liệt về phía bọn họ. Lâm Hữu tập trung nhìn vào, quả nhiên trong những ma thú kia có rất nhiều con là cấp thủ lĩnh, thậm chí thường xuyên còn xuất hiện ma thú lãnh chúa. Nhưng ma thú lãnh chúa vừa xuất hiện, lập tức bị một đống lớn lãnh chúa bên cạnh súng vào vây công, chỉ có rất ít con thoát tới chỗ bọn họ bên này. Có nhiều người lắm, chúng ta chỉ có thể chiếm được một góc nhỏ mà thôi. Tư Đồ Kiếm ở một bên thấp giọng nói. Không có việc gì, nơi này nhỏ, chúng ta có thể biến nó thành lớn. Mấy ngày qua, Lâm Hữu vẫn luôn mãi tích lũy tài nguyên, thực lực lại tăng lên không ít, tự nhiên sẽ không thỏa mãn với một nơi nhỏ bé như vậy. Hắn vẫy tay một cái, cả quân thực vật khổng lồ đại đã bị hắn triệu hồi ra. Sau đó dưới thanh cương dẫn dắt, tất cả hóa thành nước lũ nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, bức lui binh chủng của những lãnh chúa bên cạnh trở về. Tình huống gì đây? Sao đột nhiên xuất hiện nhiều binh chủng thực vật như vậy? Muốn cướp địa bàn của chúng ta? Không có cửa đâu. Ngăn cản chúng nó cho ta. Mấy lãnh chúa bên cạnh đang chỉ huy chiến đấu, lập tức chú ý tới biến hóa nơi này, đều truyền lệnh cho binh chủng ngăn cản bước tiến của đại quân thực vật dưới quyền Lâm Hữu. Nhưng giây tiếp theo, Thanh Cương xông vào trước nhất đã phát động kỹ năng xông tới giả mang đánh cho binh chủng của bọn họ lui lại. Trường trọng lực. Lâm Hữu quát khẽ một tiếng, Thanh Cương trực tiếp phát động kỹ năng trường trọng lực, phạm vi cả trăm mét đều bị trọng lực bao phủ, binh chủng vốn có thế tới rào rạc, lập tức trở nên nửa bước khó đi, tất cả đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Binh chủng thật mạnh. Đây thực sự là binh chủng cấp 9. Đám lãnh chúa này đều kinh ngạc, trừng lớn con mắt nhìn Thanh Cương được trọng lực vờn quanh, cùng với đám binh chủng cổ thụ với thân thể cao lớn hơn bình thường ở phía xa. Nhưng bọn họ đâu biết rằng, lúc này, thuộc tính lực lượng và thể chất cơ bản của Thanh Cương đã sớm đạt tới giá trị cực hạn của cấp 9, là 5.000 điểm. Lại cộng thêm rêu cộng sinh sao chép thuộc tính, nó trực tiếp tăng lên gấp đôi là 10.000, tương đương với ma thú lãnh chúa cấp SSS. Mà binh chủng của bọn họ được các loại trang bị và binh chủng trang bị tăng phúc, thuộc tính cơ sở đỉnh cao nhất chỉ là 7-8.000 mà thôi, chênh lệch với vương tộc không phải lớn bình thường. Mới đảo mắt một cái, binh chủng cả phạm vi trăm mét đã bị quân đoàn cổ thụ đẩy lui, kéo ra một khoảng trống, khiến cho đám thực vật khác có thể xông vào. Tiếp theo tâm niệm của Lâm Hữu vừa động, dây leo của thanh đằng và bụi gai của hoa hồng lam mê mộng cũng khuếch tán ra ngoài, xây dựng thành một mảnh rừng rậm khủng bố ở bên trong. Rốt cuộc đại quân của hắn cũng hoàn toàn chiếm cứ khu vực này, khiến cho đám lãnh chúa kia lập tức cả kinh đều lui về phía sau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Trâu nha! Nghiêm Liệt nhìn thủ đoạn của Lâm Hữu không nhịn được mở miệng tán thưởng. Quả nhiên năng lực thay đổi địa hình của hệ thực vật rất mạnh. Tư Đồ Kiếm cũng sợ hãi than không thôi. Tuy đây không phải lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy những thực vật vương tộc của Lâm Hữu nhưng vẫn không nhịn được có chút khiếp sợ. Hơn nữa, thanh đằng và hoa hồng lam mê mộng cùng nhau xây dựng nên mảnh rừng rậm quỷ dị, lại khiến bọn họ vô cùng xấu hổ. Chỉ hai binh chủng đã hoàn toàn thay đổi xung quanh hoàn cảnh, thử hỏi có hệ binh chủng nào làm được điều này. Đừng nói bọn họ, ngay cả những lãnh chúa bên cạnh khác đang trong chiến đấu, cũng bị biến hóa bất thình lình này hấp dẫn qua. Binh chủng thật lợi hại, lại có thể trực tiếp tạo ra một mảnh rừng rậm. Hình thể này, sợ là tương đương với ma thú cấp 10 rồi. Gia hỏa kia không dễ chọc, ta xem chúng ta vẫn nên đi xa một chút sẽ tốt hơn. Mau nhìn, có người đi qua bên đó kìa. Hình như là người của giới Thái Huyền. Đột nhiên, tiếng kinh hổ nổi lên khắp nơi trong đám người ấy. Cách hồ Toái Thạch không xa, một đội lãnh chúa xuất hiện, mang theo binh chủng tới gần vị trí nhóm Lâm Hữu, không chút sợ hãi mảnh rừng rậm khủng bố kia. Thế giới Thái Huyền. Lâm Hữu nghe tiếng kinh hô kia, hai mắt dần dần nheo lại. Lần trước lúc ở chiến trường giới vực, đúng là giới Thái Huyền đã khinh thường bọn họ ít người, muốn cướp đoạt nhiệm vụ chiến trường bọn họ vừa nhận được. Hiện giờ, lại đột nhiên xuất hiện, vừa nhìn đã biết không dễ đối phó. Cẩn thận một chút, phỏng chừng những người này lai giả bất thiện. Tư Đồ Kiếm ngưng trọng nói. Lại là đám gia hỏa giới Thái Huyền này, mấy ngày hôm trước bọn họ mới làm bị thương nặng vài người của chúng ta vì cướp tài nguyên. Nghiêm Liệt nhanh chóng lui về hội hợp với hai người, trên mặt đầy vẻ khó chịu. Thực hiển nhiên, phỏng chừng đại lục Thái Huyền đã ghi hận giới Nguyên Thủy bọn họ vì chuyện lần trước, cho nên đi khắp nơi muốn ngán chân bọn họ. Nếu nói như vậy, bọn họ cũng chẳng có gì hay để nói. Tiểu tử, chúng ta vừa mắc khu vực này, nhanh cút đi. Hắn đang mãi suy nghĩ, một đội năm người giới Thái Huyền đã đi tới trước mặt bọn họ, vô cùng kiêu ngạo lên tiếng. Đây là ỷ vào người một nhà nhiều nên không đặt bọn họ vào trong mắt. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng lại, nhìn về phía đứng gã đàn ông trung niên hệ nguyên tố ở hàng đầu tiên. Từ trên người gã đàn ông này, hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng hùng hậu, không kém những lão lãnh chúa hắn từng chạm mặt. Người này không đơn giản. Lâm Hữu lập tức đưa ra kết luận trong lòng. Giới Thái Huyền các ngươi đừng quá đáng. Tư Đồ Kiếm trầm giọng quát khẽ. Muốn cút phải là các ngươi mới đúng. Nghiêm Liệt cũng không lùi bước. Dù sao cũng liên quan đến tôn nghiêm giới vực, đâu thể nói lui là lui ngay. Hơn nữa thái độ của giới Thái Huyền quá mức kiêu ngạo, đúng là không đặt bọn họ vào mắt, chuyện này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được. Ngay lập tức, bọn họ triệu hồi binh chủng đến bên người, giằng co cùng mấy người giới Thái Huyền, chỉ trừ một bộ phận binh chủng ở bên ngoài ngăn cản ma thú thôi. Quá đáng! Lãnh chúa Nguyên Tố cầm đầu khinh thường cười lạnh. Thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, ta khuyên các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn rời khỏi vị trí này đi, đừng để chúng ta tự mình ra tay. Hay cho một câu cá lớn nuốt cá bé, nếu chúng ta không nhường thì sao? Trong mắt Lâm Hữu hiện lên một mảnh hàn quang. Không nhường. Chúng ta đành phải tự mình tiễn các ngươi rời đi thôi, ra tay. Không có nhiều lời vô nghĩa, đám binh chủng của đội ngũ 5 người giới Thái Huyền trực tiếp ra tay, trống giận đi tới vây quanh nhóm Lâm Hữu. Đồng thời mảng lớn công kích hỏa diễm xuất hiện, gào thét lao qua không trung, rơi thẳng xuống bên trong rừng rậm dây leo. Rầm rầm oanh. Nổ mạnh kịch liệt liên tiếp, làm cho cả mặt đất cũng chấn động kịch liệt theo. Đợi cho hoa lửa tán đi, một màn hào quang màu xanh biếc dần dần hiện hình, bảo vệ hơn phân nửa binh chủng trong rừng rậm dây leo. Rõ ràng là kỹ năng thành lũy bảo vệ của thôn thiên. Ra tay. Tư Đồ Kiếm quát khẽ một tiếng, không chút chần chờ, đại quân côn trùng bên người hóa thành thủy triều màu đen từ bên trong rừng rậm mãnh liệt lao ra, đánh tới binh chủng đối diện. Lũ rác rưởi giới Thái Huyền, ăn một búa của lão tử. Nghiêm Liệt theo sát đằng sau, trực tiếp mang theo quân đoàn người thú rời khỏi rừng rậm, lao lên ngăn cản binh chủng cận chiến của đối phương, hai người ầm ầm đụng vào nhau. Tất nhiên Lâm Hữu cũng không cần nhiều lời. Ngay từ đầu khi chiến đấu bùng nổ, một luồng dao động vô hình và độc khí đã lan tràn mở ra, bao phủ năm người giới thái huyền vào bên trong. Trong nháy mắt, hình ảnh trước mắt năm người kia xoay nhanh, biến thành một mảnh vườn hoa màu u lam, cả âm thanh bốn phía cũng theo đó mà biến mất. Chút tài mọn cũng dám khoe hoang. Lãnh chúa hệ nguyên tố hừ lạnh một tiếng, một luồng liệt diễm ngập trời từ trên người mấy binh chủng nguyên tố hỏa bên cạnh hắn đột nhiên bùng nổ, quét ngang bốn phía. Vườn hoa màu xanh đen vốn đang vặn vẹo quỷ dị đã hoàn toàn tiêu tán trong sức nóng khủng khiếp ấy, khiến bọn họ trực tiếp thoát khỏi ảo cảnh. Quả nhiên khó đối phó. Lâm Hữu nhướng mày, thực lực của đối phương còn mạnh hơn không ít so với hắn tưởng tượng, hơn nữa bọn họ bên này cũng không chiếm ưu thế trên phương diện số lượng. Nhưng chỉ dựa vào chút trình độ ấy đã muốn đánh bại bọn họ, quá khờ dại rồi. Phải bùng nổ bạo phát. Hắn không chút do dự, trực tiếp hô to với hai người Nghiêm Liệt. Ha ha, đang chờ những lời này của ngươi. Nghiêm Liệt nhận được tín hiệu, lập tức cười lớn một tiếng, cả người chấn động, đột nhiên bắt đầu nhanh chóng bành trướng lên. Bao gồm cả quân đoàn người thú bên người hắn, đều đồng loạt phát ra một tiếng gầm giận dữ, trực tiếp tiến vào trạng thái thú hóa. Ngay sau đó, Thanh Cương phát động rít rào dã man, mảng lớn tia sáng màu đỏ bay lên, làm cho khí thế binh chủng bọn họ đột nhiên tăng mạnh. Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên binh chủng của bọn họ trở nên mạnh như vậy? Mấy người giới thái huyền kinh hô lên tiếng, vội vàng khiến cho binh chủng che ở trước mặt. Nhưng nên đón bọn họ, lại là quân đoàn thú nhân sau khi thú hóa, cùng cầm đại quân cổ thụ cầm kiếm thuẫn trong tay. Dưới trạng thái gào thét giả mang tăng 30% thuộc tính, cả đám hung hăng xé mở phòng tuyến, binh chủng của bọn họ ngã xuống như cắt lúa mạch. Là kỹ năng loại bùng nổ, hẳn là hiệu quả sẽ không quá dài, cố gắng đứng vững. Lãnh chúa nguyên tố trầm giọng hét lớn, binh chủng bên người cũng bùng nổ nguyên tố lực, sáng lên hào quang các màu. Công kích thuộc tính hỏa, phòng ngự thuộc tính thổ, tốc độ thuộc tính phong. Được các loại thuộc tính gia trì, binh chủng bọn họ trực tiếp chặn được làn sóng tiến công của nhóm Lâm Hữu. Ngay tức khắc, dây leo bay múa, hỏa diễm nổ tung ra. Cách một hàng dãy trước, binh chủng song phương điên cuồng chiến đấu với nhau. Đội ngũ phía sau, khí tức sinh mệnh của hệ thực vật và thủy liệu pháp của nguyên tố nước không ngừng bốc lên, tiến hành trị liệu cho binh chủng bị thương. Khung cảnh chiến đấu kịch liệt kia trực tiếp khiến lãnh chúa bên cạnh thấy mà khiếp sợ không thôi, không một ai dám tới gần. Mà binh chủng của mấy người giới thái huyền bởi vì kinh nghiệm cao hơn, nên thuộc tính cơ bản cũng không phải đám lãnh chúa mới lên cấp không lâu như ba người Lâm Hữu có thể so sánh được, khiến đội ngũ kia dần dần ổn định được trận thế. Chẳng qua chiến đấu càng kéo dài, bọn họ càng phát hiện có chút không thích hợp. Bởi vì ở bên trong đám thực vật kia, có mấy binh chủng sở hữu khí thế cực kỳ dũng mãnh. Về cơ bản mỗi lần chúng nó ra tay, đều sẽ thành công khiến binh chủng của bọn họ ngã xuống hàng loạt dưới công kích của chúng nó. Nhất là một cái nấm cao bằng nửa người trong đó, uy lực nổ mạnh của cái nấm kia cực kỳ khủng bố, nổ một phát là một mảng lớn đã vậy còn có tính nổ theo dây chuyền. Ngoại trừ binh chủng nguyên tố đất với phòng ngự cao một chút, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản bên ngoài, gần như những binh chủng còn lại cứ tiếp xúc là chết. Mấy binh chủng kia có chút không thích hợp. Cuối cùng, mấy người giới thái huyền cũng trở nên rối rắm, sợ hãi nhìn mấy binh chủng vương tộc ở bên trong đội ngũ thực vật. Đừng sợ, kỹ năng bạo phát của bọn họ sắp hết thời gian. Lãnh chúa hệ nguyên tố trầm giọng nói. Đúng lúc này, trạng thái rít gào dã man trên người nhóm Lâm Hữu biến mất, khí thế trở nên yếu đi. Nhưng, điều khiến cho người giới thái huyền không nghĩ tới chính là ngay khi trạng thái rít gào dã man trên người nhóm Lâm Hữu biến mất, giữa đội ngũ binh chủng, lại đột nhiên bốc lên mảng lớn tia sáng màu đỏ. Mà bùng nổ lần này còn dũng mãnh hơn hồi nãy. Lâm Hữu được mảnh vỡ thần cách tăng phúc, hiệu quả kỹ năng trực tiếp tăng lên 30%, rốt cuộc thuộc tính binh chủng cũng vượt qua mấy người giới thái huyền, cả đại quân xông lên khiến đội ngũ của bọn họ liên tục sụp đổ. Nhất là binh chủng thực vật của Lâm Hữu, thuộc tính của một đám có thể so với ma thú lãnh chúa, lọc vào đội ngũ kia đại sát tứ phương. Kể cả binh chủng nguyên tố bên đó cũng không phải đối thủ của bọn chúng. Làm sao có thể? Lãnh chúa hệ nguyên tố kia chấn động tâm thần, sợ hãi lui về phía sau. Thế nhưng giây tiếp theo, ba đạo hàn quang hiện ra, đánh thẳng về hậu tâm của hắn ta. Cẩn thận! Bên cạnh truyền đến tiếng nhắc nhở đầy kinh hoàng của đồng bạn. Sắc mặt lãnh chúa nguyên tố đại biến, cơ hồ không chút nghĩ ngợi đã kích hoạt năng lực phòng hộ trên trang bị, một tầng tia sáng vàng phủ kín người. Thương! Một tiếng nổ, chủy thủ của vô ảnh bị kim quang đón đỡ, văng qua một bên. mà tần sáng kia cũng theo đó mà vỡ tan, tiêu tán trong không trung, xem ra trang bị này có hiệu quả ngăn cản thương tổn duy nhất. Lâm Hữu đã sớm đoán được chuyện này. Tâm niệm vừa động, đại pháo chờ đã lâu đột nhiên hoa lửa nổ tung, trực tiếp bắn ra một viên đạn long viêm mang theo khí tức hủy diệt. Đồng thời linh tịch ra tay, khu pháp trượng vào hư không, lãnh chúa nguyên tố còn chưa kịp phản ứng, mặt đất dưới lòng bàn chân đột nhiên có bụi gai lao ra cuốn lấy thân thể, trực tiếp trói chặt tại chỗ. Cái gì? Lãnh chúa hệ nguyên tố kia trừng to mắt như muốn nứt ra. Nhưng hắn ta cảm nhận được tử vong đánh úp lại, cũng bất chấp nghĩ nhiều, rốt cuộc cũng phải vận dụng thủ đoạn áp đáy hòm, thân hình chợt lóe, một người nguyên tố giả xuất hiện, thay thế vị trí của hắn. Phanh! Hoa lửa nổ tung, thân thể người giả trực tiếp bị xỏ xuyên qua. Lãnh chúa nguyên tố cũng thúng di ra ngoài hơn 100 mét, thoát khỏi binh chủng vương tộc vây sát. Ngươi trúng kế rồi. Ngay lúc đó, một tiếng cười lạnh truyền đến. Lãnh chúa kia còn chưa đứng thẳng, mặt đất dưới lòng bàn chân lại tầm vang một tiếng, lượng lớn dây leo to lớn lao ra, bao quanh hắn vào bên trong. Đúng là Thanh Đằng đã ẩn núp từ lâu. Hiển nhiên, mấy đồng đội của hắn không thể đoán được Lâm Hữu còn có thủ đoạn bậc này, đã muốn lao về cứu viện. Nhưng bọn hắn còn chưa đi vài bước, lại bị Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm mang theo binh chủng ngăn lại, không cho bọn họ có cơ hội cứu viện. Muốn giết ta? Không dễ như vậy. Lãnh chúa hệ nguyên tố bị dây leo vây quanh, hét lớn một tiếng, đột nhiên không người nắm chặt hai đấm, trên người bùng nổ liệt diễm hừng hực. Trong nháy mắt, cả người hóa thành hỏa diễm, hoàn toàn biến thành hình thái hỏa diễm. Hóa thân nguyên tố. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng lại, không nghĩ tới đối phương còn sở hữu năng lực hiếm như vậy. Đây là một loại năng lực chỉ hệ nguyên tố mới có thể hóa thân thành hình thái nguyên tố trong khoảng thời gian ngắn ngủi, dựa vào đó thao tác nguyên tố lực. Quả nhiên không thể khinh thường lão lãnh chúa cấp 9, thủ đoạn của bọn họ rất nhiều, lãnh chúa vừa tiến cấp không so sánh được. Nếu người bình thường gặp phải, phỏng chừng chỉ có thể chạy trối chết. Nhưng thật đáng tiếc, hôm nay đối phương lại gặp phải Lâm Hữu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thôn Thiên. Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, Thôn Thiên bên người hé miệng, đột nhiên hút một cái. Lãnh chúa kia vốn đang tùy tiện cười to, ai biết đâu trạng thái hóa thân biến mất trong nháy mắt, hóa thành năng lượng hợp lại chui tọt vào trong miệng Thôn Thiên. Ngay sau đó, hắn không cho người này có cơ hội phản ứng. Quân đoàn thực vật xé tan hàng binh chủng phòng thủ, một đống lớn cái nấm hóa thành đường parabol, rơi xuống bên trong vòng vây. Sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của lãnh chúa kia, dây leo đột nhiên co rút lại. Ầm vang. Nổ mạnh kịch liệt truyền khắp cả khu trong nháy mắt. Lãnh chúa hệ nguyên tố kia y như một miếng vải rách bay ngược ra ngoài, té thật mạnh xuống mặt đất, trên người đầy máu tươi. Dáng vẻ thê thảm kia lập tức khiến những lãnh chúa xung quanh hít thật sâu một ngụm khí lạnh. Nếu giết chết hắn ở đây, chỉ sợ sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt lắm. Tư Đồ Kiếm ở bên cạnh Lâm Hữu thấp giọng nói. Tuy bọn họ đến từ giới vực khác nhau nhưng hiện giờ đang cùng chung một trận doanh tiến công, xem như đồng minh trên danh nghĩa. Nếu ở trước mắt bao người mà giết chết mấy người giới Thái Huyền này, sợ là sẽ đưa tới không ít phiền toái, thậm chí còn bị giới vực khác nhằm vào. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Lâm Hữu gật đầu. Hắn không ngốc, tự nhiên sẽ không vì vài kẻ phá hoại này mà chọc phải rắc rối. Cho nên vừa rồi khi cái nấm công kích, hắn đã cố ý khống chế số lượng, không hạ tử thủ. Chỉ chốc lát sau, lãnh chúa kia trọng thương ngã xuống đất được đồng bạn nâng dậy gian nan bò lên, trên mặt hắn ta tràn đầy phẫn hận và không cam lòng. Ánh mắt người này gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hữu một lát, cũng vẫy tay một cái. Chúng ta đi. Dứt lời, đối phương đã mang theo binh chủng vội vàng rời đi. Bốn người còn lại kia cũng không dám ở lâu, vừa ngăn cản tiến công vừa lui về phía sau, cuối cùng mang theo lãnh chúa hệ nguyên tố kia đang bị trọng thương, bối rối rời khỏi nơi này. Lại không chú ý tới, trên thân một người trong đó, bị dính vào ít hạt giống bồ công anh không chút thu hút, có tác dụng theo dõi tung tích của bọn họ. Ta ra ngoài một chút, các ngươi nhớ đánh yểm trợ giúp ta. Lâm Hữu đợi cho mấy người kia đi xa, thấp giọng nói với Tư Đồ Kiếm và Nghiêm Liệt bên cạnh. Cần ta giúp đỡ không? Tư Đồ Kiếm hỏi, hắn đã đoán được Lâm Hữu muốn làm gì. Không cần. Lâm Hữu lắc đầu. Nếu chúng ta đều đi, mục tiêu quá rõ ràng. Đi thôi, chính ngươi nhớ cẩn thận một chút, chúng ta sẽ cố gắng không để ai phát hiện ra ngươi không ở đây. Tư Đồ Kiếm gật đầu đáp. Ta đi trước đây. Lâm Hữu không hề nghi ngờ năng lực làm việc của hai người ấy. Hắn nói một câu, để Thanh Đằng và một bộ phận thực vật ở bên ngoài giả trang dáng vẻ của mình, sau đó triệu hồi phần lớn binh chủng, thân hình biến mất tại chỗ trong nháy mắt, đuổi theo mấy người giới Thái Huyền. Đây là năng lực tiềm hành. Nghiêm Liệt kinh ngạc không thôi. Chắc là vậy, không nghĩ tới hắn còn có loại thủ đoạn này. Tư Đồ Kiếm cũng vô cùng kinh ngạc, nhớ tới lời Lâm Hữu vừa dặn, lập tức nói. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi đánh yểm trợ cho hắn mới được, đừng để người khác chú ý tới hắn đã rời đi. Nói xong, hai người mang theo binh chủng khuếch tán ra ngoài, bao vây xung quanh rừng rậm dây leo, không cho lãnh chúa khác nhìn thấy quang cảnh bên trong. Bên kia, rất nhanh năm người giới Thái Huyền trọng thương thoát đi, đã ném lại hồ toái thạch ở sau người, đi vào bên trong một rừng cây phụ cận, ẩn giấu thân hình. Không nghĩ tới thực lực của gia hỏa kia lại mạnh như vậy, lần này là chúng ta sơ suất. Lãnh chúa hệ nguyên tố được hai đồng bạn nâng dậy, đi tới bên cạnh một gốc đại thụ ngồi xuống. Hiện giờ, hắn ta bị thương nặng, căn bản không thể cưỡi tọa kỵ rời đi, chỉ có thể tạm thời dưỡng thương ở nơi này trước, chờ thương tích chuyển biến tốt đẹp lại đi. Mà cũng vì chiến đấu vừa rồi khiến cho binh chủng bên người bọn họ không còn mấy, tự nhiên cũng không thể tiếp tục ở lại bên trên hồ toái thạch. Lãnh chúa đó nghĩ đến chuyện mình không công tổn thất lượng lớn tài nguyên như vậy, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, trong mắt lại ẩn chứa sát ý nồng đậm. Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một người khác hỏi. Còn có thể làm gì nữa? Tuyệt đối không thể quên khoản nợ này dễ dàng như vậy. Nói rất đúng, chúng ta đã bao giờ ăn phải thiệt thòi như vậy đâu. Đồng ý. Mấy người còn lại không cam lòng nói, có điều bọn họ không nghĩ đến. Chính bọn họ mới là người đã khởi xướng xung đột này. Lãnh chúa kia có chút bình tĩnh, nhưng trong mắt cũng lộ ra sự lạnh lùng. Khẳng định không thể quên đi khoản nợ này như vậy, nhưng trước đó, chúng ta cần phải trở về dưỡng thương cho tốt đã, cũng thuận tiện tra xét chi tiết của bọn họ. Nói rất đúng, đến lúc đó lại tìm thêm vài người đến hỗ trợ, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt bọn họ. Mấy người bên cạnh lập tức hưởng ứng, lại không chú ý tới. Ngay khi bọn họ đang thảo luận nên đối phó nhóm Lâm Hữu như thế nào, một đợt gió nhẹ thổi qua, trong rừng cây đột nhiên xuất hiện một mảng lớn bồ công anh nhẹ nhàng bay bổng, khuếch tán tới vị trí bọn họ bên này. Có gì đó không ổn. Lãnh chúa hệ nguyên tố kia đang chữa thương, ánh mắt ngưng tụ lại, hắn ta đã nhận ra. Nhưng không đợi hắn ta làm ra phản ứng, ba đường hàng quang sắc bén chợt lóe qua, phân biệt hướng về cổ họng ba người trong đó. Phốc. Âm thanh máu thịt bị xé mở vang lên. Một lãnh chúa hệ giả thú phản ứng khá nhanh đã tránh được nơi yếu hại, mau chóng lao qua một bên. Nhưng hai người còn lại đã trừng lớn hai mắt, đưa tay che cổ của mình, máu tươi phun ra theo kẽ hở giữa ngón tay bọn họ. Cuối cùng, hai mắt bọn hắn tối sầm lại, té thật mạnh trên mặt đất. Đánh chết lãnh chúa cấp 9 của vị diện khác, đạt được 400 triệu ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 9x1. Đánh chết lãnh chúa cấp 9 của vị diện khác, đạt được 80 triệu ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 9x1. Nhắc nhở đánh chết vang lên, vô ảnh đang trong trạng thái tiềm hành cũng hiển lộ thân hình rồi hóa thành tàn ảnh nhanh chóng rút lui. Không tốt. Là gia hỏa kia đuổi tới. Mau, mau phòng thủ. Cút ra đây cho ta. Lãnh chúa hệ nguyên tố kia và hai người còn lại kinh hoảng hét lên, vội vàng triệu tập binh chủng vây quanh bên cạnh người. Vẻ mặt phủ đầy cảnh giác nhìn bốn phía. Nhưng nghênh đón bọn họ lại là dây leo và độc khí điên cuồng phun ra từ bốn phương tám hướng lan tràn tới chỗ bọn họ. Thậm chí cả thực vật bên cạnh cũng không ngừng vặn vẹo, biến thành một đám thụ ma khủng bố có hình thể khổng lồ. Mà như vậy vẫn chưa xong, phía trên bầu trời của rừng rậm lại xuất hiện lượng lớn lá cây chi chít, giống như thủy triều mãnh liệt thổi quét về phía bọn họ. Giả thần giả quỷ, phá cho ta. Chỉ nghe lãnh chúa kia hừ lạnh một tiếng, nguyên tố hỏa bên người đột nhiên bùng nổ liệt diễm hừng hực, đốt sạch toàn bộ những khí độc và lá cây kia. Lãnh chúa hệ giả thú và hệ máy móc bên cạnh lại truyền mệnh lệnh, khiến cho binh chủng xông lên ngăn cản thụ ma và dây leo tiến công. Chân không. Đúng lúc này, âm thanh lạnh như băng không chứa chút cảm tình vang lên. Bên trên mỗi một phương hướng của rừng cây, một đám cỏ đèn lồng đột nhiên bay lên không trung, thắp lên một mảnh ánh sáng màu xanh lục, nhanh chóng hút ra không khí trong vòng vây. Mấy người giới Thái Huyền biến sắc, hô hấp trở nên khó khăn. Ngay cả những ngọn lửa kia cũng nhanh chóng tàn lụi, đảo mắt một cái đã biến mất không thấy. Sưu. Từng cây gai gỗ cực lớn bắn ra, chỉ trong nháy mắt đã xỏ xuyên qua thân thể một binh chủng. Còn không chờ mấy người bọn họ phản ứng, bên trên thi thể vừa ngã xuống kia, bỗng nhiên nở rộ ra một mảnh vườn hoa tử la lan, trực tiếp bao phủ bọn họ vào bên trong. Đáng chết! Là binh chủng tử la lan hệ thực vật, mau rời khỏi nơi này. Lãnh chúa hệ nguyên tố đợi cho chân không tan hết, đã kinh hoàng lên tiếng, mang theo binh chủng vội vàng thoát khỏi hoa viên. Hai người khác cũng bừng tỉnh, đi theo hắn ta đầy sợ hãi rút lui. Nhưng bọn họ vẫn chậm một bước. Bởi vì ba người vừa chạy đến biên giới, bên trong vườn hoa tử la lan đã sinh trưởng ra một đám thực vật thể phục chế cực kỳ giống bọn họ, chúng nó đang vặn vẹo thân hình ngăn cản đường đi của ba người. Cùng lúc đó, bốn phía trong rừng cây lại xuất hiện lượng lớn binh chủng thực vật, nội ứng ngoại hợp cùng khởi xướng công kích bọn họ mãnh liệt. Ba người gian nan ngăn cản, nhưng binh chủng vẫn ngã xuống. Từng mảng. Cuối cùng, chỉ một chút hơi lơ là, mấy dây leo đã phá tan hàng phòng thủ, trực tiếp trói buộc hai chân lãnh chúa hệ giả thú kia, đột nhiên túm lấy đối phương kéo ra bên ngoài. Không. Lãnh chúa đó gào thét thê lương, trên mặt đất vẽ lên mấy vết máu nhìn thấy ghê người, cuối cùng lại bị một mảng lớn hoa ăn thịt người bao phủ, nuốt sạch cả cặn. Đánh chết lãnh chúa cấp 9 của vị diện khác, đạt được 300 triệu ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 9x1. Lãnh chúa hệ nguyên tố và lãnh chúa hệ máy móc chấn động tâm thần, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Dám giết chúng ta, không sợ giới thái huyền chúng ta trả thù sao? Trả thù? Bọn họ phải có chứng cớ mới được. Cuối cùng Lâm Hữu ẩn mình sau một cây đại thụ, cũng chậm rãi hiện thân, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chăm chú vào bọn họ. Quả nhiên là ngươi. Sắc mặt lãnh chúa hệ nguyên tố trầm xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hữu, đồng thời đang âm thầm tự hỏi phương pháp thoát thân. Lại không chú ý tới. Trong lúc vô tình, bộ công anh đã phủ kín mặt đất dưới chân, cả trên người binh chủng bên cạnh hắn ta nữa, cơ hồ nơi nơi đều là hạt giống. Không đúng, bộ công anh này có vấn đề. Rốt cuộc, lãnh chúa hệ máy móc cũng phát hiện dị thường, kêu lên đầy sợ hãi. Lãnh chúa hệ nguyên tố biến sắc, lúc này hắn mới phát hiện bồ công anh dưới chân đang nhanh chóng bành trướng, một luồng năng lượng mạnh mẽ đang không ngừng hội tụ. Không tốt. Mau lui lại. Quanh. Tất cả bồ công anh ầm ầm nổ tung, sóng chấn động xuất hiện từ nổ mạnh, trực tiếp đánh bay hai người bọn họ. Lãnh chúa hệ nguyên tố vừa muốn xuất ra đạo cụ phòng ngự, đã cảm thấy trước ngực tê rần. Một thanh chủy thủ sắc nhọn từ trước ngực nhập vào cơ thể hắn ta, khiến cho thân hình vốn đang bay ngược của hắn ta ngừng lại. Ách! Hắn ta trợn tròn hai mắt, không dám tin nhìn một mảnh đỏ bừng trước mắt. Sau đó hé miệng muốn phát ra âm thanh, nhưng đáng tiếc, cổ nghiêng qua bên, vang lên một tiếng phanh đã té trên mặt đất, vô ảnh cầm chủy thủ đứng ở phía sau hắn ta đã lộ ra thân hình. Lãnh chúa máy móc còn lại tất nhiên cũng không cần nhiều lời. Vừa lui ra không đầy hai bước, đã bị dây leo xuất hiện trên mặt đất dưới lòng bàn chân biến thành tổ ong vò vẽ rồi treo trên không trung như một mảnh vải rách. Đánh chết lãnh chúa cấp 9 của vị diện khác, đạt được 2,4 tỷ ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 9x1. Đánh chết lãnh chúa cấp 9 của vị diện khác, đạt được 100 triệu ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 9x1. Từ đó, 5 người giới Thái Huyền đều bị tiêu diệt, không chừa lại một kẻ nào. Lâm Hữu thu được tổng cộng có hơn 3,3 tỷ ma năng, quả thực giàu đến chảy mỡ. Nhưng hiện tại phỏng chừng thứ Lâm Hữu không thiếu nhất, chính là ma năng, cho nên cảm xúc của hắn chẳng biến hóa bao nhiêu. Hắn cẩn thận xử lý hiện trường một chút, xác nhận không lưu lại bất kỳ dấu vết gì về hắn, mới thu lại binh chủng vội vàng rời khỏi rừng cây, chạy trở về hồ Toái Thạch. Thế nào? Đã giải quyết xong chưa? Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm nhìn thấy Lâm Hữu tiềm hành xuất hiện, lập tức đi lên đón. Ừm, giải quyết toàn bộ rồi, làm rất sạch sẽ, tình huống bên này sao? Lâm Hữu nhìn quanh một vòng bốn phía. Nghiêm Liệt. Yên tâm đi, không ai biết ngươi từng rời đi đâu. Vậy là tốt rồi. Lâm Hữu yên lặng gật đầu, lập tức một lần nữa triệu hồi binh chủng ra, tái tạo cảnh tượng hắn đang chỉ huy chiến đấu. Sau đó, lần lượt giao dịch cho hai người 800 triệu ma năng. Nhiều như vậy. Tư Đồ Kiếm kinh ngạc không thôi. Tổng cộng là 3,3 tỷ, ta lấy phần nhiều, đây là phí vất vả cho các ngươi. Lâm Hữu thấp giọng nói. Ha ha, ta không khách khí với ngươi đâu. Cảm ơn. Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm lộ vẻ mặt vui mừng, tức kỹ ma năng. Với những người vừa tiến cấp như bọn họ, 800 triệu ma năng không phải số lượng nhỏ, cũng đủ để bọn họ phát triển lãnh địa của mình. Những binh chủng bọn họ vừa tổn thất hồi nãy cũng không lãng phí. Mà sau khi Lâm Hữu giao dịch xong, hắn cũng kiểm tra tình hình binh chủng của mình một chút, lại phát hiện ngoại trừ thể sinh sản thêm, chỉ tổn thất 6 bản thể và 6 đài rêu thôi. Đối với loại trình độ chiến đấu này, đã xem như tổn thất cực kỳ ít ỏi. Dù sao giá trị chế tạo rêu cộng sinh chỉ mấy chừng 3 đến 40 triệu thôi, hắn thừa nhận được chút tổn thất ấy. Cho nên rất nhanh, hắn đã chấn chỉnh lại trận thế, gia nhập vào vòng đánh giết với ma thú thủ lĩnh đánh, bắt đầu cướp đoạt lực lượng bản nguyên bốn phía, tăng lên phạm vi không gian bản nguyên cho mình. Nghiêm Liệt, nó chạy qua phía ngươi kìa. Mau, giúp ta ngăn cản đám rắn độc kia. Cẩn thận, lại có ma thú lao tới. Từng tiếng hò hét vang lên gần bờ hồ Toái Thạch. Sau khi đám Lâm Hữu trải qua nửa buổi sáng chiến đấu, bên trong khu vực của bọn họ đã chất đống đầy đủ loại thi thể ma thú. Quanh bờ hồ Toái Thạch đều như thế, nơi nơi đều là bóng người và ma thú chiến đấu kịch liệt, truyền đến từng đợt hò hét và rống giận. Khu vực ở giữa trận doanh hai bên lại bùng nổ chiến hỏa không ngừng, lan tràn ra bốn phía. Thậm chí trong lúc chiến đấu, đám người Lâm Hữu còn bị mấy lượt lãnh chúa liên minh giới vực tập kích, cũng đánh mấy đợt bên bờ. May mắn thực lực của đối phương không quá mạnh mẽ, số lượng cũng không nhiều, bọn họ mới bảo vệ được vị trí của mình, không bị người cướp đi. Có chút kỳ quái, dường như giết mãi không hết đám ma thú này. Nghiêm Liệt lại đánh chết một đám ma thú vừa xông lên, sau đó cả người đều là thương tích vội vàng lui trở lại bên trong rừng rậm dây leo. Quả thật có lạ thường, theo lý thuyết hồ nước này không nên có nhiều ma thú như vậy, còn toàn là ma thú thủ lĩnh trở lên. Lâm Hữu tiện tay lệnh cho Hoa Tinh bên người trị liệu dùng Nghiêm Liệt rồi trầm ngâm nói. Kỳ thật từ 1-2 giờ trước, hắn đã phát hiện ra vấn đề này. Chẳng qua vì hắn cần thu thập lượng lớn lực lượng bản nguyên, cho nên không để ý tới mà thôi. Hiện tại, hắn nghe Nghiêm Liệt nhắc tới, cũng không khỏi có chút ngưng trọng. Chẳng lẽ đáy hồ có khe không gian hoặc sào huyệt, đồ vật linh tinh gì đó? Tư Đồ Kiếm vừa chỉ huy đại quân côn trùng vừa nói. Rất có thể. Lâm Hữu yên lặng gật đầu. Tóm lại, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút sẽ tốt hơn, tránh xuất hiện việc gì ngoài ý muốn. Sau khi Lâm Hữu trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã tập được thói quen luôn luôn cảnh giác với liên minh giới vực. Hơn nữa, loại thú triều không hiểu sao lại xuất hiện này, khiến cho hắn âm thầm để lại một phần tâm tư, luôn chú ý diễn biến của liên minh giới vực đối diện. Phòng ngừa bọn họ lại làm ra âm mưu lớn gì. Nhưng hắn đã quan sát thật lâu, vẫn chưa phát hiện điều dị thường. Ngược lại, phạm vi không gian bản nguyên của hắn đang không ngừng tăng cao. Rốt cuộc qua giữa trưa, đã nghe một tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu. Xin chú ý, lực lượng bản nguyên của ký chủ đã đầy, không thể tiếp tục thu hoạch. Cuối cùng cũng đầy. Lâm Hữu vui sướng không thôi, vội vàng ấn mở không gian bản nguyên xem xét. Tên, đại thụ thế giới, bản nguyên. Phân loại, hệ thực vật. Cấp bậc, cấp 9, 24.000 trên 24.000. Phạm vi, 24.000 mét. Hiệu quả của thánh vật, toàn bộ thuộc tính cộng 46%, hộ thuẫn cộng 23%. Hiệu quả của thiên phú, thể chất cộng 27%, tốc độ khôi phục cộng 27%. Năng lực, lĩnh vực linh hồn, thiên phú chủng tộc, quần sáng, không gian triệu hồi, tồn trữ. Giới thiệu, được ngưng tụ từ linh hồn, sinh trưởng đến trình độ nhất định, có thể diễn sinh thành một giới, cần lực lượng bản nguyên tưới. Ghi chú, ấn vào nơi này để xem thiên phú các hệ. Sở dĩ có hạn mức cao nhất là 24.000 mét, vì hắn thấy ma thú thủ lĩnh nơi này nhiều như vậy, nên đã trực tiếp sử dụng tinh hạch bản nguyên tăng thêm phạm vi 1.000 mét từng đạt được ở chiến trường vạn giới lúc trước. Còn lại mấy trăm mét, là vừa mới đánh chết ma thú lãnh chúa đạt được thủy tinh bản nguyên thêm vào, vừa vặn đạt tới 24.000. Mà thực lực của hắn, cũng vì không gian bản nguyên tăng vọt, đã nhận được tăng lên cực kỳ lớn. Nhất là phương diện thuộc tính gia trì, không gian bản nguyên 46%, mảnh nhỏ thần cách 30%, linh tịch 10%. Tương đương với binh chủng của hắn trực tiếp tăng lên 86% toàn bộ thuộc tính, và hiệu quả tăng phúc cũng tác dụng lên người lãnh chúa. Tính cả thiên phú chủng tộc hệ thực vật thêm 27% thể chất, rốt cuộc cũng khiến cho thuộc tính thể chất của tất cả binh chủng trong tay hắn lên tới hơn 20.000. Nếu cộng cả hiệu quả kỹ năng, hẳn là binh chủng thành lũy quả hạch có thể miễn cưỡng ngăn cản công kích cấp 10. Nghĩ vậy, Lâm Hữu Thuận tay ấn mở bảng xếp hạng giới vực nhìn thoáng qua. Số 899, Lâm Hữu, Công quốc Đại Hoang, 31.030. Chiến lực hơn 30.000. Xếp hạng trong vòng 1.000. Không nghĩ tới lần này chiến lực và xếp hạng lại tăng vọt nhiều như vậy, cao hơn không ít so với hắn dự tính. Xem ra bởi vì đánh chết lượng lớn ma thú thủ lĩnh, nên binh chủng của hắn cũng gia tăng kinh nghiệm, mới khiến con số tăng lên lớn như vậy. Tốt lắm. Lâm Hữu thầm nắm chặt hai đấm. Tốn thời gian dài như vậy, lại làm nhiều chuẩn bị như thế, rốt cuộc cũng có thể tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Chỉ chờ lần này trở về bổ sung toàn bộ binh chủng, là có thể đi tìm vị trí của ma thú cấp 10. Hắn đang mãi suy nghĩ. Đột nhiên trong đám người xa xa, truyền đến một mảnh rối loạn, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Chuyện gì vậy? Lâm Hữu ngẩng đầu, cùng Nghiêm Liệt Tư Đồ Kiếm nhìn về nơi âm thanh phát ra. Chỉ thấy bên bờ hồ Toái Thạch không xa chỗ bọn họ, máu tươi được tích lũy thời gian dài như bị thứ gì đó dẫn dắt, đột nhiên hội tụ vào trong hồ. Mới đảo mắt một cái, hồ nước vốn có màu xanh lam đã bị nhuộm thành màu đỏ, thứ màu đỏ quỷ dị này đang dần lan tràn tới trung tâm hồ. Hình ảnh lạ thường ấy, lập tức khiến lãnh chúa các giới đều dừng ta, cảnh giác nhìn về phía trong hồ. Quả nhiên trong hồ có vấn đề. Tư Đồ Kiếm trầm giọng nói, lập tức triệu hồi đại quân côn trùng đến bên người. Nghiêm Liệt vừa định xông lên nơi giao nhau giữa các con đường, cũng vội vàng triệu hồi quân đoàn thú nhân, bày ra trận thế phòng thủ. Không đúng. Người liên minh giới vực chạy rồi. Đột nhiên, Lâm Hữu chú ý tới diễn biến liên minh giới vực đối diện, hiển nhiên trong khi bên này không chú ý, đám người bên kia đã nhanh chóng lui lại, thoát khỏi phạm vi hồ Toái Thạch. Quả nhiên là bọn họ giở trò quỷ, chúng ta đi mau. Nói xong, Tư Đồ Kiếm trực tiếp cưỡi lên binh chủng Đường Lang, muốn bay khỏi nơi này. Nhưng giây tiếp theo, vài tiếng trống giận kinh thiên, bỗng nhiên truyền đến từ trong hồ. Mặt hồ vốn đang yên tĩnh cũng bắt đầu kịch liệt sôi trào, ùn ùn xuất hiện bọt nước khủng bố. Sau đó trong ánh mắt sợ hãi của tất cả các lãnh chúa, năm ma thú có hình thể vô cùng khổng lồ từ trong nước chậm rãi xuất hiện, đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế khiến kẻ khác hít thở không thông. 10 cấp 10. Ma thú cấp 10, năm ma thú cấp 10. Chạy mau. Giờ khắc này, tất cả lãnh chúa có mặt đều kinh ngạc. Bởi vì trong hồ nước xuất hiện 5 con ma thú đều là cấp 10. Tất cả đội ngũ vốn đang bao quanh một vòng hồ nước đã loạn thành một đoàn trong nháy mắt, tất cả đều cưỡi lên tọa kỵ, không cần mạng bỏ chạy ra phía ngoài. Trống. Không ngờ, lúc này tiếng gầm lên đầy giận dữ truyền ra. Trong đó, một con giao long mọc cánh trên lưng đột nhiên bay lên không trung, lấy một thứ tốc độ khó có thể tưởng tượng lao thẳng tới đám lãnh chúa đang chạy trốn, trong miệng phun ra một luồng nọc độc màu tím. Mau! Chạy mau! A! Tiếng kêu thê lương thảm thiết, quanh quẩn bên tai mọi người. Thậm chí đám lãnh chúa này còn chưa kịp phản ứng, đã bị nọc độc đánh trúng, cả binh chủng dưới thân cùng hóa thành nước mũ từ không trung rớt xuống dưới. Chỉ dùng một kích miễu sát mười mấy lãnh chúa cấp 9. Lâm Hữu vừa chuẩn bị cùng bọn Nghiêm Liệt chạy trốn, ánh mắt đã co rụt lại, trước mắt trực tiếp nhảy ra một giao diện thuộc tính. Tên, Giao Vương Tử Độc, Thủ Lĩnh. Chủng tộc, Giả Thú. Cấp bậc, cấp 10, cấp F. Lực lượng, 47000, cộng 9400. Thể chất, 47000, cộng 9400. Nhanh nhẹn, 5000, cộng 10000. Tinh thần, 49000, cộng 9800. Kỹ năng, phun ra nọc độc nổ tung, máu rồng, thân thể kịch độc. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 20%. Giới thiệu, là độc giao thành công kích hoạt huyết mạch long tộc, có thể điều khiển mọi việc kịch độc trên thế gian, có được thân thể vạn độc bất xâm. Đây là thủ lĩnh cấp 10 cấp F. Lâm Hữu nhìn thuộc tính trên giao diện, trong mắt lóe lên tia sáng. Đúng là mục tiêu hắn muốn tìm rồi. Nếu có thể đánh chết, hắn sẽ hoàn thành con đường thánh giả, ngưng tụ mảnh vỡ thần cách thứ tư. Nên khiến cho hắn không nhịn được có chút động tâm. Nhưng lập tức, hắn đã tỉnh táo lại. Chưa nói tới bên cạnh vẫn còn ma thú cấp 10 khác, chỉ tính tới thuộc tính của Giao Vương Tử Độc này cũng đủ khiến hắn thua thiệt lớn. Thuộc tính nhanh nhẹn tới 60.000, còn có thân thể vạn độc bất xâm, đúng là khắc tinh thiên nhiên của hệ thực vật. Dù hắn có tự đại tới mức nào, cũng không tự đại đến mức chọn một con ma thú cấp 10 như vậy làm mục tiêu. Mắt thấy bốn con ma thú cấp 10 còn lại đang khuếch tán ra ngoài, bắt đầu đuổi giết lãnh chúa trên bờ hồ, hắn cũng không do dự thêm nữa, trực tiếp cưỡi lên rồng yêu tổ, cùng bọn Nghiêm Liệt thoát khỏi nơi này. Cẩn thận! Những ma thú kia đuổi tới. Rút lui! Mau bỏ đi! À! Tiếng kêu thảm thiết cùng với mảng lớn kinh hô, không ngừng quanh quẩn bên tai. Điều khiến cho Lâm Hữu không nghĩ tới chính là, hắn vừa thoát đi không quá xa, một luồng khí tức khủng bố đã nhanh chóng tới gần bọn họ từ phía sau. Còn không chờ bọn họ phản ứng, đột nhiên trên đỉnh đầu tối sầm lại, con cóc cấp 10 to lớn kia trực tiếp nhảy đến đỉnh đầu bọn họ. Mau tránh ra! Tư Đồ Kiếm Kinh hoàng hô to, cả Nghiêm Liệt đang ngồi bên cạnh và Đường Lang huyễn ảnh dưới thân hắn đều hóa thành tàn ảnh, giống như nhảy vọt qua không gian thuấn di ra ngoài mấy chục mét. Lâm Hữu lại khiến cho rồng yêu tổ phát động kỹ năng tật ảnh, nghiêng người một cái lướt đi xẹt qua sát bên cạnh con cóc khổng lồ. Khí tức khủng bố gần trong gang tấc ép tới khiến hắn gần như không thở nổi. Tập trung nhìn vào, nó lại là một con thủ lĩnh cấp 10 cấp C. Ầm vang. Một tiếng nổ, thân thể cóc khổng lồ ầm ầm rơi xuống đất, làm cho cả mặt đất đều hung hăng rung chuyển. Va chạm khủng bố hóa thành sóng chấn động, quét ngang bốn phía, lại khiến bọn họ suýt nữa thì rơi xuống từ không trung. Chạy! Lâm Hữu hô to một tiếng, cũng không quay đầu lại chỉ lao thẳng về phía xa xa, tập hợp cùng một chỗ với hai người Tư Đồ Kiếm. Nhưng con cóc khổng lồ kia giống như đã nhằm vào bọn họ rồi, chỉ thấy nó ộc một tiếng, đột nhiên mở ra cái mồm to như chậu máu, phun ra một cột nước cực lớn. Quy lực của cột nước ấy mạnh đến nỗi đã sinh ra âm bạo kịch liệt, nơi nó đi qua không gian nát bét hết. Nếu bị nó đánh trúng, tuyệt đối thập tử vô sinh. Cận kề cái chết. Lâm Hữu nào dám giữ lại, trực tiếp triệu hồi hiền giả rừng rậm ra, phát động lĩnh vực hòa bình, bao phủ ba người bọn họ vào bên trong. Giây tiếp theo, cột nước được nhồi vào uy thế tuyệt cường đánh thẳng tới lĩnh vực hòa bình lại bị tiêu tán giữa không trung trong nháy mắt, trực tiếp khiến Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm bên cạnh thấy mà khiếp sợ không thôi. Nương theo cơ hội này, rốt cuộc bọn họ cũng thành công bỏ rơi con cóc ấy. Hiền giả rừng rậm lại nhanh chóng rơi xuống đất, được Lâm Hữu thu hồi vào bên trong không gian bản nguyên. Quái vật kia không có đuổi theo chứ? Nghiêm Liệt kinh hãi không thôi quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy bên trong mảnh hư không hỗn loạn phía trên hồ toái thạch, bỗng nhiên xuất hiện hơn chục bóng dáng hùng vĩ. Nghiệt súc! Một tiếng quát lớn, đám ma thú cấp 10 vốn đang đuổi theo giết lãnh chúa các giới, trực tiếp bị cản lại. Lãnh chúa cấp 10. Có lãnh chúa cấp 10 chạy tới. Nghiêm Liệt kích động không thôi, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng. Đừng nhìn nữa, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta vẫn nên về trước lại nói sau. Tư Đồ Kiếm trầm giọng nói. Mấy người không dừng lại, thừa dịp cấp 10 đang chiến đấu kịch liệt, cưỡi tọa kỵ bỏ trốn mất dạng, chạy về chiến tranh doanh địa. Trước khi đi, Lâm Hữu còn quay đầu lại nhìn thoáng qua năm con ma thú cấp 10 kia. Khi mấy người Lâm Hữu trở lại chiến tranh doanh địa, đã là buổi chiều. Bọn họ cũng không biết tình huống chiến đấu cuối cùng giữa những lãnh chúa cấp 10 và ma thú cấp 10 kia, nhưng một lần xuất động nhiều lãnh chúa cấp 10 như vậy, chắc kết quả cũng không quá kém. Chỉ đáng tiếc mấy con ma thú cấp 10 kia. Nếu có thể cho hắn đánh chết, chẳng những hắn sẽ có mảnh nhỏ thần cách thứ tư, hơn nữa tuyệt đối còn có thể làm chiến lực của hắn tăng lên trên diện rộng. Xem ra chỉ có thể tiếp tục tìm phương pháp khác. Hôm nay, thu được không ít tài nguyên, ta phải về trước phát triển lãnh địa một chút, có cơ hội chúng ta lại cùng nhau hành động. Tư Đồ Kiếm đi tới bên cạnh truyền tống trận vượt giới, xoay người lại nói. Những lời này chủ yếu là nói với Lâm Hữu, bởi vì hiện tại hắn và Nghiêm Liệt ở chung một vương quốc, liên hệ cực kỳ tiện lợi. Lần sau có loại chuyện tốt này nhớ bảo ta. Lâm Hữu gật đầu đáp. Lần này tuy liên minh giới vực ngấm ngầm dở trò quỷ, khiến bọn họ bên này tổn thất không ít lãnh chúa. Nhưng không thể không nói, tài nguyên bọn họ thu hoạch được cũng cực kỳ lớn, coi như nửa vui nửa buồn đi. Lâm Hữu tạm biệt hai người kia, cũng bước vào truyền tống trận vượt giới bên cạnh, trực tiếp truyền tống quay về lãnh địa. Hắn vừa đứng thẳng lại, đã lập tức cầm 5 viên bảo châu tín ngưỡng cao cấp vừa trao đổi được đi vào bên dưới tàn cây đại thụ thế giới, dùng hết toàn bộ. Sau đó, ấn mở giao diện lãnh địa nhìn một chút. Tên, đại thụ thế giới, lãnh địa. Phân loại, hệ thực vật. Cấp bậc, cấp 9. Độ bền, 25.000 trên 25.000, cộng 5.000. Số lượng chiêu mộ 1294 trên 1300. Nhu cầu thăng cấp, sức mạnh ngưỡng lực 240.000 trên 250.000, mảnh nhỏ thần cách 3 trên 1. Giới thiệu, đây là hình thức ban đầu của đại thụ thế giới, cần lực lượng tín ngưỡng tưới, sau khi đạt tới cấp bậc nhất định, có thể diễn sinh thành một giới, siêu thoát thế gian. Chỉ thiếu 10.000 điểm tín ngưỡng là hắn có thể lên tới cấp 10. Mỗi khi Lâm Hữu nhìn thấy nơi này, đều không nhịn được hít sâu một hơi, trong lòng hắn có một thứ xúc động muốn lập tức thăng lên cấp 10. Nhưng hắn lại biết, bây giờ còn chưa phải thời điểm thích hợp. Bởi vì nếu không hoàn thành nhiệm vụ con đường thánh giả, sau khi hắn lên tới cấp 10, nó sẽ tự động biến mất, đến lúc đó, cũng tương đương với hắn không công mất đi một khối mảnh vỡ thần cách. Vì xúc động nhất thời mà tổn thất một cơ hội tăng lên thực lực, tự nhiên không phải tác phong của hắn. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, thành Hoàng Sa trải qua phát triển và mở rộng tuyến đường, dân cư đã tăng mạnh tới hơn 900.000, mỗi ngày tín ngưỡng đạt được chừng 200 điểm. Nghĩa là 10.000 tín ngưỡng lực này, kể cả khi hắn không lên chiến trường, cũng kiếm đủ trong vòng 1 đến 2 tháng. Cho nên hắn cũng không lo lắng về vấn đề thăng cấp. Lâm Hữu tắt đi giao diện lãnh địa, ấn mở giao diện chiêu mộ, bắt đầu chiêu mộ binh chủng tiến hành đột biến, bổ sung 6 binh chủng và rêu cộng sinh bị tổn thất. Buổi sáng hôm nay, hắn đã nhận được tin tức nghiên cứu thành công thực vật trồng và binh chủng kiếm trúc. Bởi vậy, sau khi hắn đột biến xong đám binh chủng chiến đấu và đài rêu, tiếp theo về lập tức điều về tất cả đám binh chủng trang bị rùa lá trắng để chiêu mộ rồng yêu tổ tiến hành đột biến. Đột biến binh chủng cấp 9 cần tiêu hao 250.000 ma năng, xin hỏi có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Xin lựa chọn kỹ năng và thuộc tính giữ lại. Giữ lại siêu tái sinh và thuộc tính lực lượng. Thuộc tính lực lượng của rồng yêu tổ tuyệt đối là cao nhất bên trong đám binh chủng hiếm thấy. Giữ lại lực lượng cho binh chủng trang bị rùa lá trắng, có thể làm nó tăng lên thật lớn cường độ công kích cơ sở. Đến lúc đó trang bị cho binh chủng cổ thụ, uy lực công kích của tấm chắn cũng sẽ tăng lên thật lớn. Về phần kỹ năng siêu tái sinh lại càng không cần nhiều lời. Đây là năng lực bảo đảm sinh tồn cho binh chủng trang bị rùa lá trắng, dù sao hắn cũng trang bị chúng nó cho binh chủng cận chiến dãy trước, hệ số nguy hiểm rất lớn. Đột biến thành công, binh chủng trước mắt, rùa lá trắng bụi gai. Lâm Hữu đang mãi suy nghĩ, tiếng nhắc nhở đột biến thành công vang lên, khiến cho hắn giật mình bừng tỉnh. Nhưng nhắc nhở kế tiếp lại khiến hắn trực tiếp sửng sốt. Phát động kỹ năng biến dị, kỹ năng siêu tái sinh chuyển biến thành siêu phục sinh. Siêu phục sinh. Vậy mà xảy ra biến dị. Dưới kinh ngạc, Lâm Hữu lập tức ấn mở giao diện binh chủng trước mắt. Tên, rùa lá trắng bụi gai, bình thường. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 9, 0 trên 10.000. Lực lượng, 4.500. Thể chất, 4.400. Nhanh nhẹn, 3.700. Tinh thần, 4.150. Kỹ năng, siêu phục sinh, mỗi giây khôi phục 5% thể chất, khi bị một kích trí mệnh, sẽ tiến vào trạng thái hôn mê, hiệu quả của tất cả kỹ năng bên ngoài đều mất đi hiệu lực. Khi hấp thu được lượng trị liệu tương đương với thương tổn mất đi, sẽ sống lại, khôi phục trạng thái về giá trị toàn thịnh, lá chắn trong suốt, thúc giục sức mạnh tự nhiên, ngưng tụ vách tường kính phòng ngự ở vị trí chỉ định, có thể ngăn cản thương tổn tới 150% thuộc tính thể chất, động thổ, trốn xuống mặt đất chạy đi. Cũng tăng lên 30% tốc độ. Lá chắn, biến thành một tấm chắn có thể trang bị, cung cấp thêm vào 20% giảm thương cho người trang bị, cũng có được thể chất cùng cấp với người trang bị. Giới thiệu, đây là một trong những binh chủng trang bị, có thể tự do chuyển đổi hình thái, trở thành tấm chắn kiên cố nhất cho phe bạn. Lại là kỹ năng hệ bất tử. Lâm Hữu xem xong giới thiệu kỹ năng, lập tức kinh ngạc không thôi. Tuy sau khi nó rơi vào hôn mê sẽ không thể phát động kỹ năng nhưng vẫn cam đoan được năng lực sinh tồn của rùa lá trắng. Ít nhất trước khi gặp phải loại công kích mang tính hủy diệt, không mấy đối thủ có thể chân chính giết chết nó. Vừa vặn có thể dùng làm binh chủng trang bị thường trú trên người Thanh Cương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.